Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Bát Hoang Đáng Vương Quyết. Lý tỷ tỷ ngươi cũng tỉnh, đang lúc Lý Dung Nhi còn có chút ngây ngô thời điểm. Bên cạnh truyền đến Liễu Nhu Nhu thanh âm, điều này cũng làm cho sắc mặt nàng biến đổi, lúc này mới tỉnh táo lại. Biết mình còn ở lại chỗ này ra sản trải ở trong. Muội muội, cái này tên ghê tởm trở về rồi sao? Lý Dung Nhi đầu tiên là sờ sờ quần áo trên người. Lúc này mới thở dài một hơi nhìn về phía Liễu Nhu Nhu. Hẳn là không trở về đi. Cũng không biết ân nhân một đêm chưa về đi nơi nào. Liễu Nhu Nhu nói khẽ. Hiển nhiên, hai người tại trong hành lang ở trên mặt đất mà ngủ. Nếu là lục kiếp trở về nhất định sẽ bừng tỉnh, có thể tối hôm qua nửa điểm thanh âm đều không có truyền ra. Tự nhiên cũng làm cho Liễu Nhu Nhu cho rằng lục kiếp một đêm chưa về. Hai người các ngươi tỉnh rồi. Bỗng nhiên, đang lúc hai nữ trò chuyện thời điểm, chỉ gặp lục kiếp từ xương phòng bên trong đi ra. Điều này cũng làm cho hai nữ biến sắc. Lý Dung Nhi càng là hoảng sợ nói. Ngươi chừng nào thì trở về? Nga, tối hôm qua ta nhìn hai người các ngươi đang ngủ say. Liền không có đánh thức các ngươi. Xem ra tối hôm qua các ngươi ngủ rất tốt. Lục kiếp thản nhiên nói. Ngươi, ngươi, theo lục kiếp lời nói rơi xuống. Lý Dung Nhi thanh âm rung động. Trong mắt hiện ra một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Mà Liễu Nhu Nhu thần sắc cũng cực không dễ nhìn. Càng là đang lặng lẽ kiểm tra tự thân phải chăng có dị dạng cảm giác. Đừng nhìn, liền hai người các ngươi cái này mỏng liễu chi tư còn nhập không được mắt của ta. Nhanh rửa mặt một phen, hôm nay các ngươi còn có rất nhiều công việc muốn làm. Lục kiếp nói chuyện, liền tới đến tứ phương bàn trước. Hắn cầm lấy một quyển sách liền nhìn lại. Mà hai nữ liếc mắt nhìn nhau vội vàng đứng dậy bắt đầu thu thập. Két, Liễu Nhu Nhu đi đầu đem hiệu cầm đồ cửa gỗ mở ra. Lập tức để ngày xuân ánh nắng tràn vào hiệu cầm đồ bên trong. Có thể cái này cũng truyền đến lục kiếp một tiếng quát lớn. Ai bảo ngươi mở cửa, còn không mau mau đóng lại. A, Liễu Nhu Nhu luống cuống tay chân đem cửa gỗ đóng lại. Nhìn về phía lục kiếp ánh mắt hơi có vẻ e ngại nói. Ân, ân, chẳng lẽ ngươi không mở cửa làm ăn sao? Ai nói hiệu cầm đồ nhất định muốn mở cửa mới có thể làm sinh ý? Lục kiếp lười biếng nhìn thoáng qua Liễu Nhu Nhu, mà nối nghiệp tục lật xem quyển sách trên tay tịch nói. Ta cái này hiệu cầm đồ đã rất lâu không có quét dọn. Hôm nay hai người các ngươi công việc chính là hảo hảo đem cửa hàng quét dọn một phen. Nhất định phải làm đến không nhiễm trần thế. Đã nghe chưa? Lục kiếp chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lý Dung Nhi. Hiển nhiên là đang nói cho nàng này nghe. Ân ngực chúng ta biết. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu quét dọn phòng. Liễu Nhu Nhu vội vàng lôi kéo Lý Dung Nhi bắt đầu. Làm việc. Rất sợ Lý Dung Nhi đại tiểu thư tính tình phát tác. Đáng tiếc nàng thực tế đánh giá thấp lục kiếp lực uy hiếp. Hôm qua một cái tát kia thế nhưng là để Lý Dung Nhi lòng còn sợ hãi. Nào dám thật cùng lục kiếp đối nghịch. Một ngày này lục kiếp y nguyên như lúc trước nhàm chán mà không thú vị. Chỉ là hiệu cầm đồ bên trong thêm ra hai nữ. Đây cũng là để hiệu cầm đồ nhiều một chút nhân khí. Đáng ghét hỗn đản, ngươi cho cô nãi nãi chờ lấy. Nếu là ngươi rơi vào cô nãi nãi trong tay, nhất định muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem. Lý Dung Nhi không ngừng sát hiệu cầm đồ ngăn tủ, trong miệng hận hận tại nguyền rủa lục kiếp. Lạch cạch, bỗng nhiên, Lý Dung Nhi thất thủ đem trên kệ hộp gỗ quảng rơi tại địa. Chỉ gặp một bản thật mỏng sách từ trong hộp rơi xuống mà ra. Lý Dung Nhi biến sắc, cẩn thận quan sát một chút lục kiếp, phát hiện lục kiếp như cũ tại tay nâng thư tịch quan sát. Giống như không có phát hiện nàng đem hộp gỗ đánh rớt sự tình. Nàng lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng đem trên mặt đất xách nhặt lên muốn một lần nữa thả lại trong hộp. Đây là... Làm Lý Dung Nhi cầm sách lên sách, sắc mặt nàng lập tức khẽ giật mình, chỉ bởi vì sách này sách trên viết 5 cái chữ lớn. Bát Hoang Đáng Vương Quyết. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Lý Dung Nhi nhỏ đem sách lật ra, chỉ gặp tờ thứ nhất tràn ngập cực nhỏ cổ truyện. Lý Dung Nhi vốn là xuất thân cao quý, loại này cổ truyện nàng tự nhiên nhận ra, trong miệng cũng đi theo không tự chủ đọc. Bát Hoang Lưu Vân, vạn pháp quy nhất, thân thể quy tức, tung hoành có thể thành. Ta chính là Bát Hoang Võ Vương Đông Vô Cực, như hậu thế tiểu bối phải ta truyền thừa. Chính là bản vương cách đời đệ tử, đem bản vương bất thế võ đạo phát dương quang đại, chứng ta Bát Hoang Võ Vương vô thượng uy danh. Lý Dung Nhi ngơ ngác đọc lên phía trên cực nhỏ cổ truyện. Cả người đều bị những văn tự này làm chấn kinh. Bát Hoang Võ Vương Đông Vô Cực. Lý Dung Nhi cơ hồ từng chữ nói ra. Quả thực không thể tin được chính mình nhìn thấy đồ vật. Bởi vì cái này Bát Hoang Võ Vương Đông Vô Cực thế nhưng là vạn năm trước nhân vật. Càng là một vị võ đạo đỉnh cao nhất Đông Phương võ giả. Không có khả năng, cái này sao có thể... Lý Dung Nhi hiển nhiên bị bản này bí tịch võ đạo làm chấn kinh. Tại cái này tiểu tiểu hiệu cầm đồ ở trong làm sao có thể có Bát Hoang Võ Vương tuyệt thế công pháp. Tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Đang lúc Lý Dung Nhi ở vào cực độ chấn kinh thời điểm. Chỉ gặp Liễu Nhu Nhu trầm chậm đi vào bên cạnh nàng. Xem nàng nhìn thấy Lý Dung Nhi trong tay bí tịch võ đạo. Cả người cũng là thần sắc biến đổi. Hiển nhiên nàng cũng nhận ra bí tịch bên trên cổ văn. Nhu Nhu, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn xem, đây quả thật là Bát Hoang Võ Vương Đông Vô Cực võ đạo chi pháp sao? Lý Dung Nhi vội vàng đem sách phóng tới Liễu Nhu Nhu trong tay. Mà Liễu Nhu Nhu cũng không có khước từ, ngược lại nghiêm túc quan sát. Võ đạo thông thiên, đại đạo vô biên, dùng huyết hóa khí. Lấy khí vận lực, khí lực tương hợp luyện huyết có thể thành. Liễu Nhu Nhu không ngừng đọc lấy khúc dạo đầu kinh văn. Hai con người đều tại đây khắc có chút tỏa sáng. Nhu Nhu ngươi làm sao rồi? Nhìn qua Liễu Nhu Nhu đờ đẫn dung nhan. Lý Dung Nhi không ngừng lung lay cánh tay của nàng nói. A, Liễu Nhu Nhu bỗng nhiên bừng tỉnh. Vội vàng đối Lý Dung Nhi gượng cười nói. Tỷ tỷ nói đùa, tiểu muội căn bản không hiểu võ đạo, cũng nhìn không ra đây có phải hay không là một bản võ đạo chi pháp a. Hai người các ngươi đang làm gì đấy? Bỗng nhiên, chẳng biết lúc nào, lục kiếp quỷ dị xuất hiện tại hai nữ sau lưng. Điều này cũng làm cho hai nữ biến sắc, vội vàng hốt hoảng đem bản này bí tịch võ đạo để vào trong hộp. Lúc này mới một mặt khẩn trương xoay người nhìn về phía lục kiếp. Không, không có làm cái gì. Lý Dung Nhi sắc mặt hư trắng. Hiển nhiên bị lục kiếp phát hiện khẩn trương không thôi. Đáng tiếc, hai nữ che giấu lục kiếp như thế nào nhìn không ra. Hắn trực tiếp đem hộp gỗ cầm vào tay. Tiện tay đem cái này trong hộp sách xuất ra. Lông mày cũng tại lúc này nhăn lại với nhau. Ai bảo các ngươi loạn động ta đồ vật? Lục kiếp hai con ngươi nhắm lại nhìn thẳng hai nữ. Cả tòa linh hồn hiệu cầm đồ bầu không khí bỗng nhiên biến âm trầm. Hai nữ trong miệng càng là truyền đến tiếng thở hào hền. Ta không phải cố ý. Vừa là ta không cẩn thận. Lý Dung Nhi bối rối biện giải. Mà Liễu Nhu Nhu càng là hai con ngươi hiện ra hơi nước vô cùng đáng thương nhìn về phía lục kiếp. Ha ha, đột ngột, lục kiếp âm trầm sắc mặt biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt ngược lại hiện ra một vòng nụ cười sán lạn. Tiện tay đem bản này võ đạo chi pháp ném trên mặt đất. Căn bản liền nhìn một cái bộ công pháp kia hứng thú đều không có. Các ngươi khẩn trương cái gì? Bất quá chỉ là một bản sách nát thôi. Ta như thế nào trách cứ các ngươi đâu. Lần sau chú ý một số chính là, Lục Kiếp cười nói xong lời này lần nữa trở lại tứ phương bàn trước. Ngồi xuống, mà Liễu Nhu Nhu vội vàng đem bát Hoang Võ Vương Đông Vô Cực bí tịch một lần nữa thả lại trong hộp. Ngươi có biết bộ công pháp kia là người phương nào chi vật? Nhìn qua Lục Kiếp lười biếng ngồi dựa vào trên ghế, Lý Dung Nhi sắc mặt cực kỳ phức tạp, cuối cùng là không cách nào nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ đối Lục Kiếp hỏi ý nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.